Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Dragon bên ngoài sân xin giúp đỡ. Vốn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn đánh lên. Băng hải tặc bách thú thuyền ở trên biển chỉ cần gặp Big Mom băng hải tặc thuyền. Liền sẽ không nói hai lời trước cho đối phương đưa lên hai cái đạn pháo vui vẻ một cái. Tận lực bồi tiếp mở làm, mà Big Mom băng hải tặc thuyền đồng dạng là như thế. Mặc dù cái này chiến tranh bị mở ra, nhưng là cấp bậc bên trên tựa hồ cũng không phải là rất cao. Hai bên các cán bộ đều đang cố ý đem loại này chiến đấu cực hạn dưới tay phạm vi bên trong. Sẽ rất ít trông thấy cao cấp các cán bộ xuất thủ. Thậm chí liền ngay cả băng hải tặc bách thú ba tay loại này đại chiêu bài hình cán bộ cùng Salus gia tộc Star nhóm cũng đều không chút rời đi địa bàn của mình. Bởi vậy chiến tranh mặc dù bị mở ra, nhưng là trong thời gian ngắn vẫn còn khắc chế trong trạng thái. Song phương tựa hồ cũng đang thử thăm dò lấy đối diện thực lực. Cùng thời khắc đó, Big Mom biển, tặc đoàn cũng đúng quân cách mạng phát ra cảnh cáo. Cảnh cáo bọn hắn lập tức trả lại đánh cắp bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đồng thời cho nhất định bồi thường. Bằng không, liền muốn cùng bọn hắn tại thế giới mới bên trong khai chiến. Không thể không nói, Big Mom biển, tặc đoàn người cũng là vô cùng tự tin. Một phương diện muốn cùng Kaido tiến hành bề mặt chi tranh. Một phương diện còn không chút khách khí uy hiếp quân cách mạng. Dragon gia hỏa này tại thế giới mới hoạt động kỳ thật cũng thật nhiều. Dù sao chính phủ thế giới tại thế giới mới trưởng khống trình độ cùng lực ảnh hưởng so với cái khác. Hải vực yếu nhược được nhiều. Cho nên ở nơi đó bọn hắn quân cách mạng cũng có thể có phát triển không gian cùng tài nguyên. Đồng thời rất dễ dàng liền có thể tại những cái kia bị hải tặc chỗ phá hủy quốc gia bên trong rừng. Lại trận cước mà, lúc đầu đây hết thảy đều hẳn là đắc ý. Lúc đầu cái này thế giới mới hẳn là bọn hắn quân cách mạng, căn cứ địa. Nhưng là hiện tại liền không hiểu thấu bị người cài lên cái, oan ức. Cho tới nguyên bản cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ Big Mom băng hải tặc biến thành chính. Mình địch nhân, cái này khiến Dragon cảm thấy rất nháo tâm. Đồng thời bởi vì Big Mom băng hải tặc căn bản vốn không quan tâm con đường của mình đánh dấu lịch. Sử chính văn bị mất loại tin tình báo này tiết lộ. Cường ngạnh tuyên cáo bọn hắn tuyên ngôn, để bọn hắn quân cách mạng đem đồ vật còn trở về. Không phải liền khai chiến. Cho tới tại thế giới mới bọn hắn quân cách mạng các loại tiến trình đều hứng chịu tới sự đả kích. Không nhỏ, dù sao cái này thế giới mới thế nhưng là tứ hoàng nhóm thế giới mới. Trước kia các ngươi quân cách mạng không cùng tứ hoàng cấp hải tặc nhóm phát sinh qua xung đột. Một chút cạnh cạnh góc góc tổ chức còn rất tình nguyện cùng bọn hắn quân cách mạng lợi dụng lẫn nhau một cái. Hiện nay quân cách mạng tại thế giới mới chọc giận tứ hoàng Salus Lin Lin. Đối với việc này không có kết thúc trước đó, có rất ít người sau đó chú đến quân cách mạng trên người. Fly Island Harudika, thông qua các loại thủ đoạn cũng không thể làm dịu thế cục Dragon lúc này là thật sự có chút tâm. Mỏi lực kiệt, đồng thời cũng đúng cái kia đem, nồi. Vung cho hắn thần bí phía sau màn hắc thủ hận đến nghiến răng. Rốt cục, gia hồn này vẫn là quyết định muốn cùng Gromas cái này, mặt ngoài minh hữu, liên lạc một chút. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ Gromas trong tay lấy được cái gì hữu ích tình báo. Sau đó tìm ra màn này sau hắc thủ đến, đem cái này miệng, oan ức, trả lại bọn hắn. Liền như là Salus Lin Lin chưa từng hoài nghi Gromas, Dragon gia hỏa này mặc dù cảm thấy Gromas hẳn phải biết thứ gì, nhưng lại cũng không có đem hắn hướng phía sau màn hắc thủ, vị trí bên trên đi thay vào. Bởi vì hắn Gromas hiểm nghi thật không lớn, lúc này Gromas cũng sớm đều đã về tới Water Seven. Hiện nay Water Seven giống như trong mây chi thành bình thường. Bởi vì không ngừng đổi mới cải tạo, lại thêm có đại lượng ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc vào ở. Để Water Seven bên trong tràn đầy mây tài liệu thân ảnh. Lúc này nếu là từ mặt biển bên trên nhìn về phía Water Seven, thật là có điểm trong mây tiên cảnh, cảm giác. Water Seven trên đường phố đến từ các nơi trên thế giới chủng tộc đều có. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy cự nhân tộc thân ảnh. Mà chính là bởi vì ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc bên trong cũng có được rất nhiều hình thể khổng lồ người tồn tại, cho nên tại Water Seven cải tạo quá trình bên trong, để Water Seven lối kiến trúc cũng tại từ từ hướng phía Gyojin to loại kia, đại khí bàng bạc. Phương hướng đang phát triển, mặc kệ người cái nhà này ở là chủng tộc gì người. Tóm lại ta trước muốn cho ngươi tạo cái cao mười mấy mét xa nhà đi ra. Để ai cũng có thể đi vào ngồi một chút. Cho nên liền xem như cự nhân tộc ở chỗ này cũng có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Sở dĩ Water Seven sẽ có nhiều như vậy các chủng tộc nhập bầy lui tới. Nó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nơi này chân chính là tại theo đuổi lấy bình đẳng chủ nghĩa. Bất luận cái gì kỳ thị chủng tộc tại Water Seven đều là trọng tội bên trong trọng tội. Với lại cùng bình thường hòn đảo hoặc là quốc gia khác biệt. Nơi này chính là Frostwarp băng hải tặc chủ đạo hòn đảo. Cái khác còn dễ nói. Nếu là ngươi phạm vào kỳ thị chủng tộc, cái kia căn bản sẽ không đi theo ngươi quá nhiều. Pháp luật quá trình, nói lột da của ngươi ra đem ngươi treo trên đường. Liền đem ngươi treo trên đường, căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Cũng chính là bởi vì loại này cao áp chính sách, lại phối hợp thêm bình đẳng chủ nghĩa, mang tới đại lượng chỗ tốt cùng lợi ích. Để Water Seven người tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong liền công nhận loại này chính sách, mà trên cái thế giới này bị kỳ thị không chỉ có vẻn vẹn có ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc. Cùng loại Minkuzoku, tam nhãn tộc cùng các tộc hỗn huyết cái gì cũng là ở vào bị kỳ thị trong trạng thái. Chỉ bất quá không có ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nghiêm trọng như vậy thôi. Bị kỳ thị người một khi tìm được Water Seven dạng này, bình đẳng chi địa, liền sẽ đem nơi này coi như thiên đường của bọn hắn. Cho nên nơi này mới sẽ tụ tập nhiều như vậy các tộc dân chúng. Tại Tom đại sư cỡ lớn trong phòng thiết kế, Gromas đang xem lấy hình chiếu bên trên bản thiết kế, sờ lên cằm không ngừng tự hỏi cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng cười nói ra, không thể không nói, một khi nếu là quyết định làm như vậy, cái này cũng phải là cái cấp sử thi công trình a. Gromas trước đó muốn cho Tom đại sư nghiên cứu ra cái gì, trời đoàn tàu, loại hình đồ vật. Đến chân chính đem hải lục không tam giới liên thông, nhưng là loại này tư tưởng vẫn còn có chút khoa trương. Cái gọi là trời đoàn tàu mặc dù có nhất định khả thi, nhưng là tính nguy hiểm quá cao. Thế là Tom đại sư đi qua những năm này dốc lòng nghiên cứu, rốt cục thiết kế ra được một loại toàn mới kế hoạch. Tại lần này tạo dựng bên trong, Water Seven vẫn như cũ gánh chịu lấy trung tâm địa vị, mà tại Water Seven trên bầu trời thì sẽ đem cùng loại dùng Weatheria đảo loại người này tạo nhỏ Skypiea dùng để dựng lên thông hướng biển trắng, thậm chí biển Enzo bên trên thật Skypiea cầu thang. Không sai, chính là muốn dùng đại lượng nhỏ Skypiea đến hiện lên cầu thang thức bộ dáng. Từ Water Seven tích lũy đến Skypiea. Mà tại những này nhỏ Skypiea ở giữa, thì biết dùng cùng loại biển trắng thăng nhập biển Enzo lúc sử dụng mây đường thủy, loại hình đồ vật đến lẫn nhau kết nối. Mà loại này kết nối thì chuẩn bị dùng xoay quanh thức lên cao, trời đoàn tàu, đến hoàn thành. Để đoàn tàu tại mây quỹ đạo bên trên chạy. Đối Tom đại sư tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Bất quá loại này thiết kế bên trong tính nguy hiểm quả thật bị thấp xuống rất nhiều. Coi như xảy ra vấn đề gì, cũng là giai đoạn tính vấn đề. tỉ như nào đó nhỏ Skypiea cùng một tòa khác nhỏ Skypiea kết nối xuất hiện vấn đề cái gì, mà sẽ không xuất hiện một cái điểm sụp đổ, đem toàn bộ dây đều cho mang sập sự cố. Bởi vậy Gromas đối cái này thiết kế vẫn là rất tán thành. Mặc dù nhìn qua có chút đơn giản, không có nhiều như vậy kiểu mới kỹ thuật sinh ra, nhưng là thực dụng là được rồi. Một số thời khắc tiên tiến kỹ thuật cũng không nhất định so cũ kỹ kỹ thuật muốn tốt dùng không. Phải sao? Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Tom đại sư cũng là có chút ngượng ngùng. Xác thực, muốn tạo dựng ra loại này quy mô công trình, chỗ tốn hao tài lực nhất định là một cái thiên văn sổ tự cấp bậc. Dù sao cái này vạn mét trên bầu trời, nói ít cũng muốn kết nối 3-4 hòn đảo mới được. Mà cái này còn vẻn vẹn tại Water 7 trên không. Một khi nếu là đem cái này công trình khuếch đại, tỉ như tại Gaia đảo cũng dạng này tiến hành, vậy tương đương là Gromas muốn cải tạo bên trên mười mấy cái hòn đảo mới được. Thậm chí tương lai còn biết mở rộng số lượng. Dù sao đảo này không thể liền thả cái nguyên sinh thái lên đi, kém nhất cũng phải cải tạo thành trạm trung chuyển quy mô. Nếu là muốn đem tương lai lợi ích mở rộng lời nói, vẫn phải tại đặc điểm bên trên nhiều hạ điểm công phu. Tỉ như làm ra cái bầu trời ôn tuyền đảo loại hình chiêu bài hòn đảo, ở trong đó đầu tư nhưng lớn lắm đi. Bằng không thì cũng sẽ không bị Gromas đánh giá vì cấp sử thi công trình. Bởi vậy Tom đại sư cũng là có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Điện hạ, mặc dù ở trong đó tốn hao có thể là thiên văn sổ tự cấp bậc, nhưng là tương lai có thể lợi ích cũng là phi thường hùng vĩ. Đồng dạng, một khi hoàn thành cái này công trình, liền đem triệt để đánh xuyên qua bầu trời cùng mặt biển, thậm chí cùng biển sâu ở giữa, ngăn cách. Từ đó hoàn thành ngài mục tiêu chiến lược. Gromas mặc dù có tiền, nhưng là một khi thật muốn mở ra loại công trình này, lấy hắn hiện tại tài lực cũng là muốn thương cân động cốt. Cho nên hắn nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Monet, đi đem đen đen Musi lấy ra. Ta muốn hỏi một chút Tesoro ra hỏa này, hắn Hoàng Kim Thành lúc nào mới có thể mở? Ta đều đã không thể chờ đợi. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm à. Không sai, Gromas đã quyết định muốn khởi động loại này cấp sử thi công trình. Bất quá trước lúc này, đến làm cho Hoàng Kim Thành trước vận chuyển, bằng không, hắn thật đúng là gánh không được loại này tài chính bên trên áp lực. Lấy hắn hiện tại khổng lồ hệ thống, một khi nếu là mắt xích tài chính cho đứt đoạn, cái kia đưa tới hậu quả thế nhưng là phi thường kinh khủng. Monet khi nghe thấy Gromas lời nói sau rất nhanh liền từ trong hành trang lấy ra một cái đen đen Musi. Bất quá nàng chưa kịp cho Tesoro ra hỏa này đẩy tới thời điểm, đen đen Musi lại đột nhiên chi đấy quang quác loạn kêu lên, đem Monet dọa cho một nhỏ nhảy. Sau đó Monet nhìn một chút cái này đen đen Musi tín hiệu đợt, nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra, thuyền trưởng là quân cách mạng người, hẳn là Dragon tiên sinh. Gromas nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, gia hỏa này rốt cục vẫn là không chịu nổi áp lực sao? Gromas cũng từng nghĩ tới, lấy hiện thế cục hôm nay, Dragon sớm muộn sẽ liên hệ hắn Gromas, dù sao hắn là Dragon, mặt ngoài minh hữu, đồng thời còn là Toto đảo bên trên cái kia, khó bề phân biệt, sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Dragon nếu là không dò rõ cái gì đầu não, không chừng thật đúng là sẽ tìm đến hắn, trưng cầu ý kiến, một cái đâu. Cho nên lúc này Gromas cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Đồng thời hắn khóe miệng còn đã phủ lên một vòng phi thường nụ cười tà ác. Nếu như đã dự liệu được Dragon gia hỏa này sẽ có thể tới tìm hắn, trưng cầu ý kiến, vấn đề. Như vậy lấy hắn Gromas đại gia tính cách, làm sao có thể không làm tốt tương ứng chuẩn bị cùng lý do thoái thác đâu. Dù sao cái này nổi, hắn là không thể nào thừa nhận. Cho nên muốn cho Dragon cũng tìm, cõng nổi. Kiệt ha ha ha ha, lấy ra, ta chờ hắn cái này cái đen đen mu si cũng đợi rất lâu. Tom đại sư, vấn đề của chúng ta sau đó bàn lại. Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Tom đại sư cũng là rất thức thời gật gật đầu nói. Vậy trước tiên không đã quấy rầy điện hạ của ngài sự tình. Đợi ngài sau khi hết bận tùy thời chào hỏi ta là được rồi. Tại Gromas gật đầu dưới, Tom đại sư cũng rất nhanh liền rời khỏi thiết kế của mình thất. Đem thời gian cùng không gian đều để lại cho Gromas. Sau đó Gromas mới tiếp lên cái kia Dragon đen đen Musi. Cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Dragon, loại thời điểm này liên hệ ta. Không phải là muốn cùng ta mượn dùng một chút Robin Trăng đi giải đọc ngươi cái kia từ Big Mom băng. Hải tặc trong tay trộm lấy ra bản chỉ đường lịch sử chính văn sao? Dragon khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, biểu lộ tối sầm, sau đó hắn có chút bất đắc dĩ nói. Gromas, chuyện này ngươi cũng nhận định là ta làm sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?